Chương 4521 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mang ngươi đi. Người đăng, Quách Tĩnh cự thú lên tiếng, kinh thiên động địa, đây mới thực là chấn động thiên địa, chính là Long Phi, tại thời khắc này, cũng cảm giác được nhục thân bên trên. Truyền đến trận trận cảm giác đau giống như tại thanh âm này ăn mòn phía dưới, muốn băng liệt. Ta đi, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vẹn vẹn thanh âm, nhục thể của ta liền vô lực tiếp nhận. Long Phi trong lòng tràn lan, một vạn thất thảo nê mã ở trong lòng bên trên. Lao nhanh mà qua trước một khắc, tại đệ nhất chiến trường bên trong, hắn còn cho là mình nhục. Thân ngu bức, có thể dây lật vô số địch nhân, không sợ hãi bây giờ, trực tiếp bị đánh mặt. Hệ thống, có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không? Long Phi tâm niệm trầm xuống, không hiểu, hắn cảm thấy đây là hệ thống tại hố hắn. Coi như ngươi cảm thấy ta vừa rồi hỏi ngươi muốn đền bù. Ngươi cũng không cần. Như thế hại ta đi. Cùng một cái khe hở, lão tử tiến đến không có sự tồn tại của đối phương vậy. Thì thôi, y. Ngươi còn làm ra tới một cái như thế tồn tại. Ngươi đây là muốn đùa chết lão tử sao? Long Phi liên tiếp nói. Đinh, người chơi tiến vào không biết khu vực, vượt qua hệ thống chưởng. Thống, y. Đinh. Đất này nguy hiểm hệ số trăm tinh, mời người chơi mau chóng rời khỏi, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đinh, mời người chơi mau chóng rời khỏi. Cũng đúng lúc này đợi, hệ thống thanh âm lại là liên tiếp xuất hiện, Long Phi sửng sốt, một mặt mộng bức. Cái gì, vượt ra khỏi hệ thống chưởng khống, cái này chẳng lẽ không phải ngươi đem ta đưa vào? Long Phi trong lòng giật mình, hỏi. Đinh, vết nứt không gian, vốn không ổn định, không có quỹ tích. Không gian loạn nhập rất bình thường, người chơi nhất định là tiến vào một mảnh phủ bụi không gian. Mời người chơi mau chóng rời khỏi. Nếu không, xuất hiện bất kỳ tình trạng, hệ thống tổng thể không phụ trách. Hệ thống băng lãnh thanh âm lại lần nữa nói, mà Long Phi trong lòng giờ phút này cũng không còn có thể bình tĩnh, liên hệ thống đều tiếp theo ngay cả ba cảnh cáo, vậy cái này địa phương, tất nhiên hung hiểm vô cùng thế nhưng là, rời khỏi. Lại thế nào khả năng đơn giản như vậy, nếu như cái này cự vô bá không có thức tỉnh lời nói, Long Phi có lẽ còn có mấy phần lòng tin, bổ ra không gian rời đi, thế nhưng là, hiện tại cái này cự vô bá thức tỉnh, trực tiếp mở ra vô địch. Hình thức một câu, liền đã để nhục thể của hắn cảm giác được thống khổ, lúc này xuất thủ, không khác muốn chết mà lúc này, xây ngựa cùng Long Phi cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ về chủ nhân. Đây, rốt cuộc là cái thứ gì a, ta tào, thật lớn. Xong, xong, lần này chết chắc, y. Lão đại, lần này chúng ta muốn chơi xong. Xây ngựa lời nói không có mạch lạc nói, đối mặt cái này siêu cấp cự vô bá, trực tiếp đã mất đi dũng khí chiến đấu, Long Phi cũng là không ngừng lắc đầu, kệ không thể nào, trên thế giới làm sao. Lại tồn tại loại này sinh vật, hơn nữa còn là bị người trấn áp, cái này sao có. Thể, y. Long Phi thở hồng hộc nói, tu vi của hắn mặc dù không yếu, nhưng nhục thân lực lượng, so với Long Phi cùng xây ngựa đều muốn chênh lệch rất xa, liền ngay cả Long Phi đều sẽ cảm giác được kịch liệt đau nhức, hắn càng là không thể thừa nhận, thậm chí đang lúc nói chuyện, toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông đã tuôn ra máu tươi, cả người nháy mắt suy yếu xuống tới, Long Phi trong mắt ngưng lại, trong yên tĩnh, trong hai mắt vĩnh sinh chi mắt tự động khởi động, một cổ hung tàn cũng tại trong mắt hiển hiện. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không để cho các ngươi có việc. Hiện tại các ngươi trước tiên tìm một nơi chờ ta. Lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Long Phi quyết tâm trong lòng, nói như là đã lui không thể lui, vậy liền cứng rắn làm. Liền xem như không có khả năng, Long Phi cũng tuyệt. Đối sẽ không thỏa hiệp, vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh nhanh chóng lên không, như ruộng cạn nhổ. Hành, nháy mắt nhảy lên. Xông lên vô tận hư không, đồng thời, Long Phi trực tiếp tản ra thần thức, muốn cảm giác một chút, đây. Rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng kết quả, để Long Phi cực kỳ thất vọng, coi như hắn đem thần thức lực lượng lan tràn đến phạm vi lớn nhất, vẫn như cũ. Cảm giác không đến mảy may. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình tồn tại, liền ngươi cái này tiểu bất. Điểm, cũng dám đến cảm giác ta. Chính lúc này, âm thanh kia lại lần nữa xuất hiện. Lão tử mặc kệ ngươi là ai, bất quá lão tử cùng ngươi trong miệng thương không? Có bất kỳ cái gì quan hệ? Long Phi nói rất mạnh, thậm chí trong tay Thí Ma kiếm cùng giới vương chi nhận đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng lắm thì chính là cứng rắn làm thế, nhưng là, để Long Phi nghi ngờ là, tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, đối. Phương vậy mà trực tiếp trầm mặc, toàn bộ giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Uy, ngươi có hay không tải? Long Phi hỏi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trên người của ngươi vì sao lại có chủ nhân khí tức? Long Phi sững sờ, trong thức hải, truyền vào một thanh âm không cần nghĩ, thanh âm này chính là cái này siêu cấp cự vô bá phát ra. Long Phi ánh mắt lấp lóe, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi chủ nhân khí tức, không thể nào, lão tử đều là lần đầu tiên tới thế giới này, làm sao có thể? Cùng chủ nhân của ngươi có tiếp xúc? Long Phi hỏi ngược lại, đồng thời, trong óc không ngừng suy tư, nhưng cuối cùng, Long Phi cực kỳ khẳng định, mình tuyệt đối không biết đầu này. Siêu cấp cự vô bá chủ nhân, dù sao, cái này siêu cấp cự vô bá, bằng vào khí tức liền có thể để cho mình cảm giác được áp bách, nếu là hắn chủ nhân, nên mạnh bao nhiêu? Sẽ không sai, trên người của ngươi có ta chủ nhân khí tức. Không chỉ là ngươi, liền liên hạ mặt tiểu tử kia trên thân cũng có, bất quá, hắn chỉ là một đạo lực lượng mà ngươi, lại có chủ nhân lạc ấn. Tiểu tử, nói cho ta, chủ nhân của ta ở đâu? Thanh âm từng đạo truyền vào Long Phi trong óc, thậm chí, mang theo vô hạn tha thiết cùng chờ mong, loại tâm tình này, để Long Phi trong lòng đều khó mà chịu đựng, tựa hồ bị lây. Nhiễm, cảm giác được vô hạn bi thương, nhưng, chân chính để Long Phi khiếp sợ là cái này cự vô bá, Long Phi trên thân cũng có một đạo lực lượng, trên người mình, có lạc ấn, ông. Trong một chớp mắt, Long Phi trong đầu oanh minh, một thân ảnh trực tiếp hiện lên ở trong đầu của mình, Dạ Tử Mị. Long Phi trên người lực lượng mình rõ ràng nhất, bất quá là chính đạo Sơn Hải khí tức, không cần nghĩ, loại lực lượng này, chính là Sơn Hải Tông lực lượng, chẳng có gì lạ, mà trừ bỏ cái này chính đạo lực lượng, khả năng duy nhất, chính là Dạ Tử Mị. Thiên cốt chi lực. Ta đi, cái này. Chuyện này không có khả năng lắm đi, nếu như nói Dạ Tử Mị có như thế một đầu cự vô bá sủng vật. Khi nàng đến cùng là lai lịch gì? Long Phi trái tim đập bịch bịch, đồng thời trong lòng cũng có một cái kế hoạch tại thành hình. Tốt ca, đã ngươi đã nhìn ra, ta cũng liền không cất. Thẳng thắn. Kỳ thật, ta lần này đến, chính là ngươi chủ nhân ủy thác, để ta đưa ngươi. Mang đi. Long Phi nói, bất kể có phải hay không là, hiện tại cũng chỉ có thể tư mã xem như ngựa sống. Y. Chủ nhân để ngươi tới, ha ha ha, ta cứ nói đi, ta ném đi lâu như vậy, chủ nhân nhất định sẽ tưởng. Niệm ta. Chỉ là, để Long Phi không tưởng tượng được là, thanh âm của hắn vừa dứt hạ, trong óc liền nhận được một đạo, cực kỳ nhảy cẩn hoang hô thanh âm, không sai, chính là hưng phấn, hơn nữa còn là khó mà áp chế loại khí tức kia. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng không khỏi có chút động dung, loại tình cảm này, so với huynh đệ của hắn đối với hắn, cũng không thua kém. Bao nhiêu nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng thậm chí xuất hiện một chút áy náy, bất quá rất nhanh, Long Phi liền đem cái này tư duy đè xuống, trời đất bao la, nhiệm vụ lớn nhất thế là, Long Phi suy nghĩ nhất định, tiếp tục nói ra, Y Vân, chính là ngươi. Chủ nhân để cho ta tới mang ngươi đi, cho nên, ngươi có muốn hay không suy tính một chút, trước hết để cho ta nhìn. Thấy ngươi, sau đó lại nói khác.